Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có chút gợn sóng, môi đỏ mềm mại, cười khẽ xinh đẹp thoát tục. Người giúp việc cảm thán: "Ôi, Hạ tiểu thư xinh đẹp quá." Hạ Văn Hạo ngồi trên ghế salon giống như chỉ lơ đãng quay mặt sang, còn người lóe lên nhìn Hạ Tuyết trong kính. Cô hơi nghiêng người để người giúp việc mang giúp vào đôi giày cao gót màu trắng. Sau đó nhẹ hít sâu, bụng hóp quyến rũ đứng lên. Vóc người của mảnh mai lung linh quyến rũ uyển chuyển đứng trước kính toàn thân. Hình ảnh phản chiếu các góc độ tao nhã hấp dẫn, lộ khí chất của người phụ nữ trẻ. Lý Thẩm đem sợi dây ngọc mặt trăng đeo lên cho Hạ Tuyết, tạo thêm vẻ hấp dẫn. Trong mắt Hà Văn Hạo chăm chú nhìn cô. Lý Thẩm nhìn Hà Văn Hạo một cái, liền im lặng dẫn người giúp việc đi ra ngoài. Trước khi đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Tuyết một mình đứng trước kính toàn thân, làm như là không nhìn thấy Hà Văn Hạo, dùng hai tay đặt nhẹ bụng, hơi quét qua vòng eo, sửa sang sườn xám của mình, vẻ mặt lạnh lùng muốn đi ra ngoài. Ở lại thì cứ ở lại, xe rước dâu chưa về, đừng ở bên ngoài làm mất mặt xấu hổ. Hạ Tuyết tức giận cúi đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô, bộ dáng bị người từ chối đây. Hạ Tuyết không nhịn được nói ra, liền muốn chạy ra khỏi gian phòng, không ngờ cánh tay bị người mạnh mẽ bắt lấy, mặt cô vo thành một nắm, kêu lên một tiếng, cả người bị cánh tay mạnh mẽ kéo trở về lồng ngực cứng rắn như sắt. Cô lập tức ngẩng mặt lên, nhìn ai trong mắt giống như con báo nhỏ của Hà Văn Hạo nhìn mình chòng chọc, thật đáng sợ. Anh buông tôi ra. Hạ Tuyết tức giận muốn kéo cánh tay của mình, nhưng Hà Văn Hạo cười lạnh nhìn cô. Cái gì gọi là bị người từ chối? Tôi như vậy, tôi vẫn luôn như thế, chẳng qua bị cô mê hoặc thôi. Đúng thế, tôi ngu ngốc, tôi vụng về. Hạ Tuyết tức giận cả người phát run nhìn hắn gào lên. Tôi và anh ở chung một chỗ, tôi là ngu ngốc, là tôi vụng về. Mặc kệ tôi chấp nhận tình yêu hay từ chối, tôi đều không có kết quả tốt. Anh buông tôi ra. Trong lòng cô uất ức, đột nhiên hai mắt cô đỏ lên, cắn răng cố sức rút tay lại. Không ngờ thân trước sườn xám quá ôm sát, cúc áo ở trước ngực từ bên hông, lúc cô cố sức rãy rủa tất cả bung ra, lộ áo lót ren màu đen và bầu ngực sữa khêu gợi. Cô kêu một tiếng sợ hãi muốn dùng tay đè chặt bộ ngực. Không ngờ Hà Văn Hạo nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, nhìn chòng chọc khuôn mặt hoảng hốt của cô. Cô không cần ở chỗ này giả bộ tư phụ dùm tôi, toàn thân cô chỗ nào không bị tôi xem qua? Cái người điên này. Hà Tuyết tức giận trong mắt đỏ bừng rơi lệ, muốn kéo tay của hắn, lại bị Hà Văn Hạo cắn chặt răng mạnh mẽ ôm eo nhỏ của cô, để cho toàn bộ vóc dáng mặc sườn xám của cô dán vào thân thể hắn. Thậm chí một tay từ eo hấp dẫn quét tới cái mông tròn lẳng của cô, dùng sức bóp một cái. Anh làm cái gì đấy? Vẻ mặt Hạ Tuyết nóng lên, giày cao gót không khỏi kiễng một cái, hai tay cố sức muốn đẩy thân thể hắn. Tôi làm gì ư? Hạ Văn Hạo tức giận nhìn Hạ Tuyết, hai mắt nóng rực chợt lóe. Cô nói tôi bị người từ chối. Trong mắt của cô, tôi chỉ là người bị từ chối. Cô hoàn toàn không đặt tôi trong mắt ư? Hạ Tuyết muốn tranh cãi với hắn. Đúng thế đấy, tôi hoàn toàn không coi trọng anh. Trong mắt tôi, anh không có chút hấp dẫn nào. Hạ Văn Hạo trừng mắt, đột nhiên cúi đầu dán lên môi cô, thậm chí khẽ cắn môi dưới của cô. Hạ Tuyết níu áo sơ mi của hắn, nước mắt chảy xuống. Vì nụ hôn mạnh mẽ của hắn, lòng dâng lên chua xót. Bắt đầu cảm thụ hơi thở mạnh mẽ, ấm áp quen thuộc của hắn phả vào mình. Trải qua chút buồn bã và ngọt ngào làm cô bị chìm đắm. Cô vừa rơi nước mắt, vừa để hắn khẽ cắn môi dưới của mình. Cô không nhịn được mở đôi môi. Hắn thuận thế trượt vào trong bờ môi cô, muốn lấy đầu lưỡi cô, ôm hôn cô cuồng nhiệt. Hạ Tuyết bị hắn cuồng nhiệt hôn mê, thực là sâu. Hai tay không nhịn được ôm cổ hắn, thân thể mềm mại từ trên thân thể cứng rắn của hắn cảm thụ mọi thứ trên người hắn. Hạ Văn Hạo thừa dịp kết thúc nụ hôn, hôn cổ cô, bộ ngực sữa của cô, thậm chí nới lỏng cúc áo bên hông, hai tay luồn vào nắm thịt non mềm trên eo cô bóp mạnh. Hạ Tuyết trong nụ hôn cuồng nhiệt của Hà Văn Hạo kêu nhỏ ra tiếng đau, có chút làm nũng. Hà Văn Hạo dừng hôn trên cổ cô, hai mắt bé nhọn chợt lóe. Tôi chỉ là muốn cho cô đau, không phải nói tôi không có sức quyến rũ, cô ngăn cản được tôi ư? Trong lòng Hạ Tuyết run lên, trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, cảm giác cả người mình lạnh lẽo, hai tay đột nhiên rút xuống cổ hắn cứng ngắc. Quả nhiên Hà Văn Hạo lập tức đẩy Hạ Tuyết quần áo xốc xếch ra ngoài. Cô nhớ lấy, trong thế giới ái tình, Hà Văn Hạo tôi vĩnh viễn không thua cuộc, bây giờ là tôi không muốn cô. Hà lạnh lùng nói xong mở cửa đi ra. Hà Tuyết tức giận cắn răng nghiến lợi, đột nhiên nhấc cái gối ôm trên ghế đập vào cửa phòng. Hà Văn Hạo, anh chết đi, anh chết không được tử tế. Rồi cuộc đội ngũ rước dâu trở về, vì 11 giờ mới làm lễ kết hôn, cho nên Mộng Hàm ra gian nhà phụ cận của Hàn Giang nghỉ ngơi. Hà Văn Vũ vừa trở lại vừa cắn cà rốt, vội vàng xông lên lầu. Nhìn thấy Hạ Tuyết mặc sườn xám màu trắng theo hoa mẫu đơn, tượng trưng nữ chủ nhân Hàn gia, đeo dây chuyền ngọc mặt trăng chỉ có mẹ đeo những dịp gặp gỡ long trọng trong gia tộc. Cô vừa từ trong phòng anh trai đi ra, còn vừa quét nhẹ váy, giống như là không có gì xảy ra. Hà Văn Vũ hít một hơi, nửa củ cà rốt đang cắn trong miệng rớt xuống. Hạ Tuyết ngẩng đầu thấy bộ dạng Hà Văn Vũ dương mắt nhìn mình, cô quả có chút chú ý. Mọi người về rồi, tất cả thuận lợi đấy chứ? Hà Văn Vũ khiếp sợ nhìn Hạ Tuyết đeo dây chuyền ngọc mặt trăng, bị dọa đến không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net